Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thu được tân dị năng. Trình Lâm cuối cùng được biết vị này nữ tính tiếp đón phụ trách người tên Nhậm Nghệ. Ở Nhậm Nghệ dẫn dắt đi bọn họ 10 cái học viên tụ tập cùng nhau. Đồng thời dọc theo một cái nát đá cuội lát thành màu đen đường nhỏ xoay quanh mà lên. Đến trong đỉnh núi một mảnh màu xanh lam nóc nhà quần thể kiến trúc. Sau đó nam nữ sinh bị tách ra. Nhậm Nghệ mang theo học viên nữ trực tiếp rời đi. Trình Lâm chờ nam học viên bị giao cho một vị đồng dạng ăn mặc tương tự bác sĩ áo blau trắng tay. Của người đàn ông bên trong đối phương mang kính mắt gọng vàng. Xem ra vẻ mặt sáng láng. Nói câu đi theo ta sau. Liền dẫn bọn họ tiến vào kiến trúc. Sau đó Trình Lâm không ngoài dự đoán phát hiện bên trong khác nào một tòa bệnh viện. Hơn nữa là loại kia bào chế các loại cao tinh nhọn máy móc bệnh viện tư nhân. Hơi một tí trăm vạn máy móc ánh sáng như mới. Ở khổng lồ nội bộ gian phòng bày ra. Nam bác sĩ cầm trong tay một cái máy tính bảng. Chỉ phòng thay quần áo nói. Đi, cởi quần áo. Cái gì? Các nam học viên sửng sốt một chút. Ta nói cởi quần áo. Chờ chút muốn tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe. Hắn nhìn mấy người một mắt. Ngữ khí tăng thêm chút. Các học viên hai mặt nhìn nhau. Nhìn xuống. Phòng thay quần áo là phòng đơn. Mỗi người chọn một gian. Trình Lâm cởi áo khoác. Chỉ còn cái ngắn tay. Đem bên người mang theo một ít vụn vặt cũng đều để tốt. Lúc này mới đẩy cửa đi ra. Lúc này nhìn thấy những người khác cũng đều đã đi ra. Chỉ còn dư lại Tôn Kiêu không thấy tăm hơi. Còn có người đây. Nam bác sĩ nhìn quét mọi người. Hỏi. Lúc này. Cuối cùng một gian cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra. Cao cao trắng trắng Tôn Kiêu đi ra. Trình Lâm đám người ngẩn ra. Sắc mặt đột nhiên quái lạ. Kia nam bác sĩ càng là cái trán gân xanh hàn lên. Trầm giọng nói. Vị học viên này. Ta khiến ngươi cởi quần áo. Ngươi làm sao toàn thoát. Ngoặc kép. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn. Tôn Kiêu sắc mặt như cùng vải đỏ. Tùy tùng mọi người tiến hành rồi một bộ cực kỳ hoàn chỉnh kiểm tra sức khỏe. Các loại chặt chẽ máy móc luôn một lần. Cũng may hiệu suất kỳ cao. Người cũng ít, sở dĩ toàn bộ quá trình cũng chỉ dùng 2 giờ không tới. Được rồi, kiểm tra xong xuôi, trở lại chờ thông báo đi. Nam bác sĩ thu hồi máy tính bảng. Phất tay nói rằng, Trình Lâm cảm thấy lời này nghe có chút khó chịu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là ra cửa, hướng ký túc xá đi đến. Lúc trở về đã sắc trời đen kịt. Hắn phát hiện trên quảng trường đà tọa người đã hầu như biến mất rồi. Đúng là mặt hồ con kia lông vàng cho lớn vẫn như cũ duy trì đà tọa tư thế. Ở trong hồ nước, con kia mở ra linh trí con vịt chính chậm rãi trườn. Đang nhìn cái gì? Nhậm Nghệ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trình Lâm bên cạnh. Dọa hắn nhảy một cái. Tổng cảm thấy cái này nữ bác sĩ tạm thời xưng là nữ bác sĩ đi. Đều là xuất quỷ nhập thần. Không nhìn cái gì. Con chó kia đúng là ở tu hành sao? Trình Lâm hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Nhậm Nghệ hai tay cắm ở áo blau trắng hai bên trong túi áo. Đứng ở bên cạnh hắn. Tóc dài khoác ở sau gáy. Trên mặt màu đỏ khung kính cận thị kính phản xạ u quang. Nàng cười nhạt nói. Đương nhiên. Dừng một chút. Nàng bỗng nhiên nói. Ta mới vừa nhìn ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ân, toàn hạng thân hòa sao? Nói đến vậy ngươi cùng Suzy cũng thật là hữu duyên. Nàng cũng là toàn hạng thân hòa thiên phú. Trước còn giúp ta đã làm nhiều lần thí nghiệm. Giúp ta ân tình lớn. Kế tiếp mấy ngày này, các ngươi có thể nhiều thân cận dưới. Trình Lâm kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Nghệ. Linh địa bên trong cũng có cái khác toàn hạng thân hòa tu sĩ sao? Nghe tới còn là một nữ hài. Suzy là ai? Hắn hỏi. Nhậm Nghệ mỉm cười nở nụ cười. chính là con chó kia à. Trình Lâm là mang theo một loại phức tạp tâm thái trở lại ký túc xá. Hắn không nghĩ tới trong đời gặp phải cái thứ nhất cùng hắn có tương tự thiên phú. Hoặc là nói là thiếu hụt tu sĩ dĩ nhiên là một con chó. Ha ha, trở lại ký túc xá Trình Lâm không có lãng phí thời gian. Mà là khoanh chân bắt đầu tu hành. Tiến vào nhị phẩm sau đó hắn bắt đầu tu luyện quan chiếu tu hành pháp thứ tư sách. Ân, vẫn như cũ là người dạy bản. Cụ thể tu hành phương thức cũng không phức tạp. Chỉ là hấp thu cùng rèn luyện linh khí hình thức phát sinh một ít thay đổi. Hiện nay tu vi còn dừng lại ở nhị phẩm một đoạn. Trong cơ thể linh khí cũng nhưng vẫn là không. Năm chuẩn, tiến vào nhị phẩm sau đó mỗi thăng một cái tiểu đẳng cấp cần linh khí số lượng càng nhiều rất nhiều. Tu hành là cái thời gian mài nước. Trừ bỏ thăng cấp cấp bậc cái này đại giai đoạn cần một ít năng lực lĩnh ngộ ở ngoài. Còn lại tiểu đẳng cấp thăng cấp chủ yếu dựa vào từng giọt nhỏ tu luyện. Điểm ấy vô pháp bớt đi, nên trả giá nỗ lực Trình Lâm xưa nay không thể so người khác ít. Thậm chí càng nhiều, suốt đêm không nói chuyện, làm sáng sớm ngày thứ hai luồng thứ nhất mỏng quang từ ngoài cửa sổ chiếu lúc tiến vào. Trình Lâm thức tỉnh. Theo bản năng đi đập trên bàn đồng hồ báo thức, lại vỗ cái không, lúc này mới nhớ tới mình là ở số 16 linh địa mà không phải học viện. Đổi một nơi xa lạ, Trình Lâm từ trước đến giờ giấc ngủ chất lượng sẽ ngã xuống. Chào buổi sáng, nữ bác sĩ Nhậm Nghệ lại lần nữa lặng yên xuất hiện tại cửa. Lệnh Trình Lâm không ứng phó kịp, theo bản năng nhấc lên tiểu chăn, che khuất chính mình. Ăn mặc áo blau trắng Nhậm Nghệ ở cửa hơi nghiêng người. Để khuôn mặt hướng ánh nắng ấm áp, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mặc quần áo vào, dựa theo địa đồ đi nhà ăn bằng tay bài ăn cơm. Sau đến phòng làm việc của ta tìm ta. Dừng một chút, nàng đưa tay ảo thuật bình thường lấy ra hai tấm giấy A4. Cong ngón tay búng một cái. Hai tấm giấy nhẹ nhàng mà rơi vào trên bàn. Lúc ăn cơm nhìn cái này, không cần phải gấp gáp luyện, chỉ là hiểu rõ dưới là tốt rồi. Nói xong, nàng bồng bềnh mà đi, chờ xác nhận nàng đi rồi. Trình Lâm mới đi tới trước bàn, bốc lên đến hai tấm giấy, sau đó lông mày nhíu lại. Này hai tấm trên giấy phân biệt ghi chép hai loại dị năng. Tấm thứ nhất là cảm giác hệ dị năng, tinh thần phong bạo. Tấm thứ hai là thể năng hệ dị năng, thân thể trưởng khống, như chỉ là hai loại có thể học tập dị năng. Trình Lâm đúng là cũng sẽ không giật mình, chỉ có điều khi thấy hai người phía sau ghi chú thời điểm. Hắn không khỏi cảm xúc chập trùng, ghi chú, nhị phẩm dị năng, ăn qua cơm. Trình Lâm xuất hiện tại Nhậm Nghệ trong văn phòng, nàng đang ở máy tính phía sau vội vàng cái gì, nói tiếng. Ngồi, xin chờ một chút, liền không tiếp tục để ý hắn. Trình Lâm cũng không vội chút nào, chỉ là bốn phía đánh giá. Trong văn phòng không có những học viên khác, tựa hồ Nhậm Nghệ là đơn độc định ngày hẹn hắn. Toàn bộ văn phòng trang sức phong cách vô cùng giản lược. Hầu như không thừa bao nhiêu thiết kế, toàn bộ phong cách thiết kế xu hướng cực giản. Ở loại này thiết kế quang cảnh nội bộ. Người thường thường sẽ có vẻ vô cùng dư thừa, nhưng mà Nhậm Nghệ ngồi ở chỗ đó lại kỳ quái dung nhập vào toàn bộ trong hoàn cảnh. Phảng phất liền thành một khối, này lệnh Trình Lâm hết sức kinh ngạc, suy nghĩ một chút, hắn mở ra quảng vực thị giác, hướng Nhậm Nghệ nhìn sang, trong não ngắn ngủi tiếng ong ong qua đi, Trình Lâm thị giác nâng lên, đã biến thành 360 độ toàn cảnh. Cảnh vật bốn phía bao phủ lên kỳ quái hào quang, quảng vực thị giác trong phạm vi, một ít chướng ngại vật trở nên trong suốt. Hắn cúi đầu, con mắt rơi ở trên sàn nhà, tầm mắt lại dựa vào quảng vực thị giác hướng Nhậm Nghệ nhìn sang. Chỉ là hắn mới vừa nhìn lại, liền đối với lên Nhậm Nghệ một đôi lợt lạt con ngươi. Nàng hai tay vẫn cứ duy trì đánh chữ tư thế. Ánh mắt lại tới đón, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Màu đỏ khung kính phía sau một đôi con mắt khác nào linh địa trung gian mảnh kia hồ nước. Trình Lâm nhìn thấy Nhậm Nghệ trên người bao phủ nồng nặc lam quang. Này tựa hồ hẳn là cảm giác hệ tu sĩ đặc trưng. Nhưng mà phổ thông cảm giác hệ tu sĩ lam quang hẳn là hạn chế với não bộ. Mà Nhậm Nghệ nhưng là toàn thân đều bao phủ ở lam quang bên trong. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhậm Nghệ lờ mờ hỏi. Trình Lâm quả đoán đóng quảng vực thị giác. Con mắt từ trên sàn nhà dơ lên. Nhìn một chút Nhậm Nghệ. Nói, ta đang suy nghĩ có muốn hay không xứng một cặp kính mắt. Ngươi lại không cận thị. Xứng kính mắt làm gì? Phòng lam quang, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ